quả đào trong tâm, chương 64, tâm tư của Giang Đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Hành không có trả lời lại, cứ bình tĩnh mà nhìn cô chỉ với ánh mắt của anh Nhan An An tự động nhận thua. Không uống liền không uống vậy. Ở đối diện Giang Đại vẫn yên lặng xem vị chị em tốt của mình không khỏi cảm thấy thương tiếc, quả nhiên là giống nhau. Giáo sư Tư Bá Đạo hoàn toàn giống với ca ca của mình, giống như đúc tượng vậy, quá đáng sợ. Nhưng là cô cũng không muốn ngồi ở chỗ khác bởi, cô là cố ý ngồi bên cạnh Hàn Triết, mà người này dường như hoàn toàn giống kiểu không có quen biết cô. Cô hao hết tâm tư tìm đề tài, liền bị một hai câu của anh nói cho im lặng. Đơn giản, cô cũng không mở miệng nói chuyện nữa. Tả Nhiên cùng Tư Hành bọn họ bắt đầu uống rượu, ba người này vẫn luôn có sức hút của riêng mình. Trong suốt quá trình Tả Nhiên vẫn không ngừng nói chuyện, Hàn Triết thì ngẫu nhiên đáp lại một vài câu, Tư Hành cơ bản là không để ý tới hai người bọn họ. Thế nào cũng cảm thấy ba người này vô cùng kỳ quái, nhưng là ngồi cùng nhau, một chút gượng gạo cũng không có, ngược lại khiến cho người khác nhìn vào có thể thấy được sự ăn ý ngoài ý muốn. Đột nhiên con nữ xinh xinh đẹp đến gần đây, hỏi có thể hay không muốn ngồi xuống cùng nhau uống một vài chén, Tả Nhiên cũng không thèm ngẩng đầu lên trực tiếp nói. Ngại quá, ngồi không được, này rõ ràng chính là bản lĩnh nói dối nha, thực chất chiếc bàn dài còn dư khá nhiều chỗ, nhưng lại nói không thể ngồi được. Cho nên vị mỹ nữ tự giác thấy không thú vị, cũng không dây dưa, liền trực tiếp rời đi. Giang Đại cùng bọn họ uống vài chén, khuôn mặt từ trắng nõn liền bắt đầu nhiễm một tầng đỏ ửng. Nhan An An nhìn mọi người bắt đầu có chút thèm, liền cùng Tư Hành cầu tình. Có thể uống một chút, được không? Sau đó Tư Hành thật sự đem ly rượu của bản thân đặt trước mặt Nhan An An cho cô uống một ngụm. Lúc này cô so với tiểu hài tử trong nhà thực chất không khác nhau là mấy. Tả Nhiên ở bên cạnh cười ha ha, Nhan An An tức giận đến mức không thèm phản ứng lại cậu ta, nhưng là Tư Hành liền đem cô giam cầm ở trong lồng ngực, một giây cũng không chịu thả lỏng. Đến lúc sau Giang Đại uống đến mức cũng có chút khó chịu, cô đứng lên nói. An An, mình ra đại sảnh khiêu vũ một chút. Chiếc váy màu đỏ ở trên người cô càng làm nổi bật thêm đường cong mê người, đặc biệt Giang Đại cũng đã uống rượu, hơi thở theo đó cũng mang thêm hơi rượu càng khiến người khác thêm mê luyến, gương mặt trắng phiếm hồng lại tươi cười đi tới, vừa lúc đi ra ngoài lập tức có người đàn ông đi tới gần cô. Nhan An An cảm thấy để cô một mình đi khiêu vũ chắc chắn sẽ bị chiếm tiện nghi, cho nên chính mình cũng muốn theo sau. Nhưng là Tư Hành không buồn cô ra, cái này khiến cô có chút sinh khí nha, trừng mắt nhìn Tư Hành. Buông em ra, còn ôm nữa Giang Đại sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Tư Hành không buông, mà rời ánh mắt về phía Hàn Triết. Lãnh đạm nói, cậu chọc tới phiền toái, cậu đi. Nhan An An cùng Tả Nhiên vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ, Tả Nhiên tò mò hỏi. Đây là có chuyện gì? Tư Hành nói, không biết, cóp quy, a cóp lại, sở lại, Giang chính chủ, tia, yện, vn, nhưng anh nhìn ra được nha, chính là Hàn Triết gây ra phiền toái. Lúc này Giang Đại một hai tìm anh nói chuyện phiếm, kết quả đã qua nửa ngày cậu ta mới đáp lại một câu. Nhan An An cảm thấy Tư Hành chính là vô cớ gây rồi, Giang Đại cùng Hàn Triết sao có thể có quan hệ gì được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đại ở trong đám người nhảy nhót vô cùng vui vẻ, ngày thường cô vô cùng đáng yêu vui vẻ, đột nhiên trở nên gợi cảm, đúng là một loại ma lực chí mạng. Có một tên đàn ông đến gần cô cũng không có cự tuyệt. Ngược lại cùng với hắn ta vừa cười vừa uống rượu. Chuyện này càng khiến Nhan An An dãy dụa thêm lợi hại. Tư Hành cuối cùng liếc mắt nhìn Hàn Triết một cái, thấy cậu ta vẫn không có động tĩnh gì, lúc này mới buông lỏng người trong ngực ra. Nhan An An liền vội vã chạy đến tìm người, Hàn Triết đột nhiên thấp giọng nói một câu. Chị dâu ngồi xuống đi, tôi đi. Cho nên cô lần nữa lại bị Tư Hành cuốn vào trong ngực, động tác vô cùng ôn nhu, nhưng sự chiếm hữu phải đến 10 phần. Tả Nhiên khiếp sợ nhìn Tư Hành, đây là có chuyện gì? Không phải Tiêu Nha đầu kia sẽ thích Hàn Triết đó chứ? Tư Hành còn đang bận chân an người trong ngực, xoa xoa đầu nhỏ cô một hồi, rồi lại đến khuôn mặt mềm mại, thuận miệng đáp một câu. Hẳn là, Tả Nhiên cảm thấy chính mình sắp bị cặp này phát thức ăn cho đóc căng cái bụng luôn rồi, quả thực không xem phép tắc là cái gì nữa mà hai. Hàn Triết trước sau vẫn lạnh như băng, không có cảm xúc gì. Xem bọn họ lăn lộn được vài phút. Giang Đại đột nhiên ngoan ngoãn đi xuống dưới, mặc cho Hàn Triết tùy ý lôi kéo cô. Họ đi tới đây, Hàn Triết bình tĩnh nói một câu. Tôi đưa cô ấy về nhà, mọi người tiếp tục uống. Nói xong, anh liền đem Giang Đại lập tức đi ra ngoài. Tả Nhiên cảm thấy hình ảnh này có chút tàn nhẫn, Tả Nhiên hồi phục lại tinh thần, Đỗ Nhan An An nói. Chị dâu nhỏ, chị vẫn nên là khuyên nhủ chị em của mình một chút, không cần thích một tên đầu gỗ như Hàn Chiết. Nhan An An hỏi anh, vì điều gì, cô cảm thấy Hàn Chiết còn khá tốt, thành thục lại trầm ổn, tuy rằng cùng Tư Hành giống nhau không thể nào ngồi nói chuyện phiếm, nhưng ít ra so với Tư Hành vẫn tốt hơn một chút. Hàn Chiết, cậu ta đối với nữ nhân không có quá nhiều hứng thú, cậu là chính là một tên cuồng công tác, không thích hợp yêu đương. Nhan An An hoảng sợ, hỏi, Hàn Chiết thích đàn ông? Không đúng không đúng, cậu ta chính là ý chí sắt đá, em là sợ chị em tốt của chị sẽ bị tổn thương sao, nhanh chóng khi còn chưa vào vực sâu, khiến cho cô ấy nhanh chạy đi. Nhan An An quay đầu nhìn về phía Tư Hành vẫn còn bình tĩnh mà thưởng thức ngón tay nhỏ nhắn của cô, không nặng không nhẹ mà. Ân, một tiếng, Nhan An An phản bác, anh không phản cũng như vậy sao? Bàn tay không an phận kia đột nhiên ngừng lại, con người thâm thúy mà nhìn cô chằm chằm. Anh đối với em có chí sắt đá sao? Cô liền nhanh chóng giải thích, em không là ý tứ này, anh đối với người khác cũng vô cùng lãnh đạm nha, nhưng đối với em lại vô cùng tốt. Vậy Hàn Chiết cũng có khả năng đối với Giang Đại cũng thực tốt nhỉ? Tả Nhiên cùng Tư Hành hai người nhìn nhau thoáng qua, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Sao có thể giống nhau, Tư Hành đối với cô là thương nhớ nhiều năm, mà Hàn Chiết đối với Giang Đại. Nếu có thể tình ý nhạy bén, hành động vừa rồi không đến mức lạnh nhạt như vậy. Tả Nhiên nói không rõ, nhưng vẫn nhắc nhở một câu. Hai người tình huống không giống nhau, dù sao đầu óc Hàn Chiết không thông suốt, từ nhỏ đến lớn đối với người phụ nữ nào cũng không có hứng thú. Giang Đại theo đuổi Hàn Chiết tỷ lệ vô cùng thấp, cho nên vẫn là thôi đi. Nhan An An có chút ủ rũ, cảm xúc có chút đi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô mới phát hiện ra Giang Đại khả năng đã có người trong lòng, không nghĩ tới lại chính là Hàn Chiết, cũng không biết hai người này từ khi nào lại có tiếp xúc. Hơn nữa Tả Nhiên cùng Tư Hành nói, một chút hy vọng đều không có, vậy đại đại của cô phải làm sao bây giờ? Chẳng phải sẽ là rất thương tâm sao? Tư Hành sờ sờ đầu cô, thấp giọng hỏi cô, lo lắng cho cô ấy sao? Nhan An An ngoan ngoãn gật gật đầu. Chuyện khác Tư Hành cùng Tả Nhiên có thể khuyên một chút, nhưng về phương diện tình cảm, hai người bọn họ trong lòng đều biết rõ, không cần khuyên mà khuyên cũng không được. Ngồi thêm lúc nữa, Tư Hành mang theo Nhan An An rời đi. Tả Nhiên mắng hai người bọn họ đúng là không có tình người, Tư Hành lại nói. Cậu nhiều bạn gái như vậy, tùy tiện kêu hai người ra bồi chính bản thân là được. Tả Nhiên trợn mắt nhìn anh, này sẽ chỉ còn lại có một mình anh, nhìn qua có chút đáng thương. Có điều đột nhiên liền có mỹ nữ nhìn anh, còn chủ động ở bên cạnh mà ngồi xuống, trong mắt ám chỉ ý vị cũng quá rõ ràng. Nếu là trước đây, khẳng định Tả Nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng là gần đây không biết làm sao, thấy các người phụ nữ nào cũng không có tâm tình. Trừ bỏ bực bội vẫn là bực bội, anh nhấp một ngụm rượu cuối cùng, cũng không màng đến người bên cạnh, đột nhiên đứng lên, sau đó quyết tuyệt mà cất bước rời đi. Trong xe, Tư Hành nằm ở trên ghế phụ. Hôm nay uống chút rượu nên không thể lái xe. Nhan An An vẫn là không có chút cam lòng hỏi anh. Đại đại cùng Hàn Chiết thật sự một chút khả năng đều không có sao. Tư Hành nghiêng đầu, chuyện tình cảm không thể nói rõ, có điều Hàn Chiết đối với chuyện tình cảm, xác định tương đối có chút lạnh lùng, không có đê, xê vọng gì. Nhan An An đại khái cũng đã hiểu rõ, nếu Giang Đê Đê ải muốn theo đuổi cậu ta, đoán chừng sẽ phải đau khổ một phen, nếu không theo đuổi được cũng sẽ rất thương tâm. Tóm lại là rất khó. Nhan An An vẫn là không rõ ràng lắm, người thích cô ấy nhiều như vậy, đại đại như thế nào lại đi coi trọng tên đầu gỗ như Hàn Chiết. Hôm nào nhất định phải lôi cô ấy ra nói chuyện hỏi rõ mới được, còn phải an ủi cô ấy thật tốt. Càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng, thế cho nên hôm nay tốc độ lái xe của cô so với thường ngày nhanh hơn một chút, Tư Hành ở bên cạnh vẫn thường nhắc nhở cô đi chậm một chút, nhưng là tiểu nha đầu nào đó căn bản là không có nghe vào. Cách chương.